Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 230, mà chơi. Trung, Ây Hỏa Diễm rất có ý tứ, tuy nói ngọn lửa kia theo giấy lên đến biến mất, vẻn vẹn chỉ có trong chớp mắt thời gian mà thôi, nhưng Sở Dịch có thể theo ngọn lửa kia phía trên cảm nhận được uy hiếp. Thì đủ để chứng minh ngọn lửa kia vô cùng bất phàm. Cũng là bởi vì như thế, kẻ tài cao gan cũng lớn Sở Dịch nguyện ý thử một chút Ây Hỏa Diễm. Nhìn xem Ây Hỏa Diễm là có hay không có uy hiếp. Hoặc là cỗ có cái gì tham khảo tính. Không sai, là tham khảo, từ khi Sở Dịch đoạn tuyệt với Tu La Ma Tượng về sau. Mặt ngoài Sở Dịch vẫn nắm giữ lấy trái Hi Hi. Trái Magu Magu năng lực, kỳ thực trái Hi Hi cùng trái Magu Magu năng lực, sớm sớm đã bị Tu La Ma Tượng cho thu hồi. Sở Dịch vẫn có thể sử dụng trái Hi Hi, trái Magu Magu năng lực, hoàn toàn là bởi vì, quy tắc, duyên cớ, nắm giữ lấy, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc. Sở Dịch sẽ cùng sau đó nắm giữ lấy trái Hi Hi. Trái Magu Magu năng lực, trừ phi có một ngày, Tu La Ma Tượng có thể thần kỳ đến liền Sở Dịch, quy tắc, đều không tịch thu. Không phải vậy trái Hi Hi, trái Magu Magu năng lực liền vĩnh viễn là Sở Dịch năng lực. Không có người có thể tước đoạt, mà Ây Hỏa Diễm đâu. Ân cứ việc Ây Hỏa Diễm có lấy một tia ác ma quả thực khí tức, nhưng xâm nhập phẩm vị một chút. Sở Dịch ẩn giác cái kia cũng không phải là trái ác quỷ năng lực. Càng có khả năng không phải Vegapunk ban cho A năng lực. Mà chính là A tại tiến hành cơ nhân dung hợp thí nghiệm bên trong biến số. Bởi vì cơ nhân dung hợp một số ngoài ý muốn. A trong lúc vô tình nắm giữ cái kia quỷ dị hỏa diễm ảo diệu. Sự thật cùng Sở Dịch suy đoán căn bản là ăn khớp. Vì sao tại Vegapunk thí nghiệm bên trong, Vegapunk dùng Aokiji gen làm thí nghiệm, dung hợp Aokiji người đột biến liền có thể nắm giữ trái Hi Hi năng lực. Vegapunk dùng hoàng viên gen làm thí nghiệm, dung hợp hoàng viên người đột biến liền có thể nắm giữ trái Pika Pika năng lực đâu. Nguyên nhân ngay tại ở ác ma quả thực đối một người cơ nhân cải tạo. Nói đến, cơ nhân dung hợp thí nghiệm giống như chỉ là đem người khác gen cắm vào đến một cái vật thí nghiệm trong thân thể, chờ đợi vật thí nghiệm biến hóa liền tốt. Thực Vegapunk cơ nhân dung hợp thí nghiệm vô cùng phức tạp. Không phải vậy Vegapunk cũng không thể tại nhiều năm nghiên cứu về sau mới lấy tay bắt đầu tiến hành cơ nhân dung hợp thí nghiệm, mà sớm tại thật lâu trước đó. Vegapunk chuẩn bị muốn tiến hành cơ nhân dung hợp thí nghiệm thời điểm. Hắn liền tại hải quân bao che phía dưới, lấy tay bắt đầu nghiên cứu gen người. Nghiên cứu gen người không bao lâu, Vegapunk liền phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Đó là liên quan tới ác ma quả thực sự tình. Thông qua nhiều lần thí nghiệm chứng minh, một người bình thường dùng ăn ác ma quả thực về sau. Ác ma quả thực lực lượng liền sẽ đối dùng ăn người gen tiến hành cải tạo. Khác biệt, ác ma quả thực năng lực đối với mỗi người cơ nhân cải tạo là khác biệt. Tỉ như Aokiji, tại không có ăn trái Hi Hi trước đó, hắn gen là một cái bộ dáng. Ăn trái Hi Hi về sau, bởi vì gen bị trái Hi Hi cải tạo duyên cớ, Aokiji gen một chút thì biến thành một cái khác bộ dáng. Có thể nói, ác ma quả thực lực lượng là xâm nhập thân thể gen. Càng là có khả năng xâm nhập thân thể linh hồn. Cho nên làm Vegapunk thu thập Aokiji gen về sau. Phàm là dùng Aokiji gen tiến hành thí nghiệm. Vật thí nghiệm cơ hồ đều có thể giác tỉnh trái Hi Hi năng lực. Nguyên nhân căn bản cũng là Aokiji gen đã sớm bị trái Hi Hi cải tạo. Dùng Vegapunk lời nói tới nói, cũng là bị ác ma quả thực cải tạo sau gen, hoàn toàn có thể coi như là trái ác quỷ đến sử dụng. Dùng đến bồi dưỡng hắn vật thí nghiệm, mà Vegapunk thu thập Akainu gen lộ ra nhưng đã là bị qua trái Magu Magu cải tạo. Cũng là bởi vì như thế, phàm là cắm vào Akainu người đột biến, tất nhiên có thể giác tỉnh trái Magu Magu năng lực. Alien là Akainu gen vật thí nghiệm, tự nhiên là không có ngoại lệ, nhưng A là đặc thù, có thể cùng Akainu gen độ phù hợp cao đến 100%. A sớm tại Vegapunk tiến hành thí nghiệm trước đó, ngay tại Vegapunk trước mặt chứng minh chính mình không tầm thường. Cho nên, làm Vegapunk đem Akainu gen chính thức cắm vào đến A thể nội thời điểm, biến số bởi vậy chính là phát sinh ở A trên thân. Theo Akainu gen cắm vào, A thân thể tố chất đầu tiên là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không bao lâu Akainu hình dạng, tính cách đặc điểm, chính là tại Vegapunk chú ý phía dưới hiển hiện tại A trên thân. Nguyên bản đây là không có cách nào sự tình, cùng cường giả gen độ phù hợp càng cao vật thí nghiệm, càng là dễ dàng bị cường giả gen ảnh hưởng. Đây là Vegapunk thí nghiệm bên trong một cái định luật. Tựa như là hắn Vegapunk lúc trước mạo muội đối với mình tiến hành cơ nhân cải tạo thời điểm, Vegapunk chính là bị Akainu gen ảnh hưởng. Không chỉ là xuyên qua hình dạng, tính cách có chút tiếp cận Akainu, thì liền Vegapunk một số cố chấp ý nghĩ đều là bị Akainu gen ảnh hưởng. Là một cái nguyên bản lộ ra vô cùng lý trí khoa học ra, một chút thì biến thành cấp tiến phần tử bộ dáng. Thế nhưng là A khác biệt. Mãi đến giờ này ngày này, Vegapunk đều không minh bạch A chỗ đặc thù. Là không phải là bởi vì hắn cùng Akainu gen độ phù hợp quá cao. Bởi vì, làm A cắm vào Akainu cơ nhân biến mạnh hơn về sau, hình dạng, tính cách các loại đặc điểm theo thời gian chuyển rời, cùng Akainu biến đến càng lúc càng giống thời điểm, bỗng nhiên tại một lần thí nghiệm bên trong, Vegapunk đúng là phát hiện A bản thân gen phát sinh biến hóa. Tựa như là Akainu gen để A gen cảm giác được uy hiếp đồng dạng. Vốn là Vegapunk cắm vào A trong thân thể Akainu gen, đột nhiên chính là lọt vào A gen đại quy mô thôn phệ. Biến cố xuất hiện cái kia trong lúc đó, A hiển nhiên là vô cùng thống khổ. Bản thân gen bắt đầu cùng Akainu gen khai chiến, song phương hoàn toàn là không chết không thôi bộ dáng, rất có thể dẫn đến A bản thân gen sụp đổ. Cuối cùng dẫn đến kết quả dĩ nhiên chính là A bởi vì gen sụp đổ mà chết. Thế mà biến cố phát sinh về sau, A lại là biến đến càng ngày càng mạnh. Cái này có thể nói là để Vegapunk vừa mừng vừa sợ. Dần dần, A trong thân thể gen ổn định, nguyên bản thuộc về Akainu gen toàn bộ bị A gen thôn phệ. Đằng sau phát sinh biến hóa cũng là Vegapunk đều không tưởng tượng nổi. Cái kia chính là A gen thôn phệ Akainu gen về sau, liền Akainu trong gen vốn là bổ sung lấy trái Magu Magu năng lực đều phát sinh biến hóa. Lúc này A nắm giữ quỷ dị hỏa diễm, thình lình chính là khi đó sinh ra, mà sở dịch đâu, làm hắn biến phải chủ động, bắt đầu công hướng A thời điểm, quả nhiên A không có buông tha trọng thương sở dịch cơ hội. Trong nháy mắt, cơ hồ là sở dịch đạp lên, thuấn bộ, xâm nhập mà đến trong chốc lát. A bên cạnh không gian liền hơi hơi vặn vẹo một chút. Ngay sau đó, chờ sở dịch giơ tay đánh ra, nội bảo quyền thì phải rơi vào A trên thân thời điểm, đột nhiên phảng phất ngọn lửa trong suốt hiển hiện mà ra. Một chút chính là cùng sở dịch quyền đầu đụng vào nhau. Quả nhiên là có thể thương tới linh hồn hỏa diễm sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.